Chương 612, Tấn Đường tiểu nhân là ai? Thần tượng trấn ngục 3/1. Không Long Tâm Pháp. 2, chương 612, Tấn Đường tiểu nhân là ai? Thần tượng trấn ngục 3/1. Không Long Tâm Pháp. 2, tại lần lượt tan vỡ lại ngưng tụ trong quá trình, tinh thần lực của hắn đạt được trình độ lớn nhất tẩy lễ, tinh khí thần không dừng lại kéo lên, trở nên nhấp nháy phát quang, đậm đặc dày đặc, cùng trước kia có khác nhau một trời một vực. Cảnh giới của hắn mặc dù không có đột phá, vẫn như cũng là một cái kỷ nguyên thiên quân, nhưng hắn chiến lực lại hiện lên hình học thức tăng trưởng, đơn giản chính là thoát thai hoàn cốt. Như hiện tại đụng tới 23-24 cái kỷ nguyên tu vi tiên vương, chỉ sợ một chiêu liền bị hắn giết chết. Là cái này tinh thần pháp môn lợi hại. Thế gian là một cái đại khổ hải, nhân ở trong biển, lục thân là thuyền, tinh thần chính là người trong thuyền, chỉ cần tinh thần bất diệt, nhân thì vĩnh tồn, sớm muộn cũng có một ngày năng lực vượt qua bể khổ, đạt tới bị ngạ. Dương Huyền Chân cứ như vậy tu luyện. Thời gian trong lúc vô tình đi qua 7 ngày. Cảnh giới của hắn như cũng không có tăng lên, tinh thần phương diện tu luyện nhưng lại có tiến tiến, 25-26 cái kỷ nguyên tu vi tiên vương cũng có thể chém giết. Như một mực như vậy tu luyện, không cần quá lâu, chỉ cần hàng trăm hàng ngàn năm, hắn là có thể bước vào vĩnh sinh chi môn cánh cửa, đem bên trong tạo hóa tiên vương, nguyên thủy ma chủ, chân lý tiên vương, đám người hết thảy đánh chết. Đây là những tiên vương kia hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu là hiểu rõ việc này, rất nhiều tiên vương còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, thoải mái không thoải mái được lên, còn dám hay không rèm pha thần tượng trấn mục đỉnh. Chẳng qua Dương Huyền Chân lại ngưng tu luyện, vì ấn đường tiểu nhân lại truyền ra tin tức. Lần này tin tức không phải bất luận một loại nào tu luyện công pháp, Dương Huyền Chân lại hết sức chăm chú lắng nghe, dường như hắn gặp phải hoang mang, đang tiếp thụ vận mệnh của hắn hóa thân chỉ điểm sai lầm, chỉ rõ con đường phía trước. Cái này nghe, chính là dòng dã 7 ngày thời gian. Mà càng nghe xuống dưới, ánh mắt của hắn thì càng sáng ngời, tâm linh chính là bản pháp, vạn đạo chi nguyên, chỉ cần thu thập tất cả tri thức cùng kinh nghiệm, suy tính ra một cái vô hạn tiến hóa chi lộ, khai phát tu sĩ tự thân tâm linh, liền có thể tổng tâm linh trung đột nhiên đản sinh ra sức mạnh vĩ đại. Đến lúc đó ta không cần bất luận cái gì tài nguyên, thần tượng trấn ngục đỉnh liền có thể vĩnh viễn tấn thăng xuống dưới. Tài nguyên là thần tượng trấn ngục đỉnh vĩnh hằng nan đề, cho dù là tu luyện tinh thần quá khứ thiên, cũng có cuối cùng thời điểm, không thể nào nhân trong nhà ngồi, là có thể vĩnh viễn tiếp tục tăng lên. Cho nên nói, Dương Huyền Chân tương lai cần tài nguyên càng nhiều, chất lượng cao hơn. Nhưng mà hiện tại, tiểu nhân truyền lại ra tin tức chung cho hắn chỉ ra một con đường sáng, đó chính là khai phát tâm linh, nhường lực lượng tổng tâm linh trung đột nhiên tự sinh, quần quần không dứt, triệt để bổ sung thần tượng trấn ngục đỉnh nhược điểm, đem đẩy lên một cái mới cao phong. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, thế giới là vô hạn, nhưng đối với chân chính cường đại tồn tại mà nói, thế giới là có hạn. Dường như Dương Huyền Chân, một chút liền có thể thấm nhuần tất cả. Bởi vậy trong mắt hắn, trừ ra kia tự có vĩnh sinh chi môn, mọi thứ đều có hạn, tài nguyên một ngày nào đó sẽ bị hắn dùng xong. Khi hắn thức tỉnh ra ngàn con, vạn con, ước đầu thần tượng, tu vi đạt tới ngàn cái, vạn, 100 triệu cái kỷ nguyên lúc, xác suất lớn rồi sẽ rốt cuộc tu luyện không đi xuống. Nhưng cường giả tâm linh là vô hạn. Bởi vì cái gọi là tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Trong tâm linh trung sinh ra năng lượng, tài nguyên, lực lượng, tự cấp tự túc, như vậy thì có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Dương Huyền Chân bắt đầu hành động lên. Thời gian trôi qua, thời gian một năm quá khứ. Trong năm này, vì lần trước tại giới thượng giới bên trong cướp đoạt đến không ít thần vật nguyên nhân, thiên đình chúng người tu vi cũng tăng lên rất nhanh, vậy đã đản sinh ra một bộ phận mới thiên quân, đều là chút ít làm niên hạ giới hoặc là tiên giới thái nhất môn cùng Dương Huyền Chân khá liên quan, lại không tính sâu như thế nào người. Mà hỗn loạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, hai nạn thiên quân, nhân hoàng bút, hai hoàng, hiền hoàng, thái hoàng tiên, thái thánh tiên, Thái Hư Tiên, Diêm, đám người tu vi cũng vượt qua 10 cái kỷ nguyên. Số ít người thậm chí đạt đến 13-14 cái kỷ nguyên trình độ. Nhất là Phương Hàn, tu vi đã đạt đến 18 kỷ nguyên, là trừ Dương Huyền Chân bên ngoài đệ nhất cao thủ. Nhưng theo tu vi càng cao, tài nguyên thì vượt giật gấu ba bay, thế là Phương Hàn đem chủ ý đánh tới Tiên Vương chiến trường bên trên, nhìn xem có thể hay không bằng này tấn thăng làm Tiên Vương. Phương Hàn cùng Diêm, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ đám người cùng nhau tiến nhập Tiên Vương chiến trường tầm bảo. Một năm trước Dương Huyền Chân mặc dù từng tiến vào Tiên Vương chiến trường, cũng không có thu lấy bao nhiêu rằng mặt tài nguyên, bởi vì thời gian quá ngắn, Hoa Thiên Đô cũng không có hấp thụ bao nhiêu, cho nên bên trong tài nguyên còn rất nhiều. Có phương pháp lạnh tôn này 18 kỷ nguyên đại cao thủ tại, mọi người tại trong chiến trường như cá gặp nước, không biết thu hoạch bao nhiêu cỗ thiên quân thi hải, tiên vương thi hải đều chiếm được mấy cỗ, mọi người tìm một cái hơi an toàn một ít địa phương luyện hóa. Một ngày này, Diêm đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, dường như có đồ vật gì tại tiên vương chiến trường một chỗ khác triệu hoán chính mình, thế là một mình ra ngoài. Hắn truy tìm nhìn chỉ dẫn, đụng phải một tôn thân thể cao lớn, không biết có bao nhiêu hàng tỷ năm ánh sáng. Toàn thân tinh hoàng nam tử, người này lại là năm đó huyền hoàng đại thế giới ma đạo đệ nhất cao thủ Hoàng Tuyển Đại Đế. Đại đế, Diêm kích động không thôi, dường như muốn nước mắt chảy ròng. Hắn là giao phục Hoàng Tuyển đồ khí linh, là Hoàng Tuyển Đại Đế sáng tạo, đối phương chẳng khác nào là của hắn phụ thân. Hống, Hoàng Tuyển Đại Đế nhưng thật giống như không biết Diêm, như thấy con mồi, phát ra rít lên, đột nhiên đánh giết mà ra. Hoàng Tuyển Đại Đế sớm đã bị thiên đình tiêu diệt, bây giờ Hoàng Tuyển Đại Đế chẳng qua là bị tà linh chiếm cứ thân thể, nơi nào sẽ biết nhau Diêm, chỉ coi hắn là thành con mồi. Với lại này tà linh tu vi kỳ cao, tiếp cận 17 cái kỷ nguyên, Diêm căn bản là không cách nào chống cự. Đại đế, là ta ạ. Diêm cất tiếng đau buồn hò hét, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mắt thấy Diêm lập tức liền muốn bị Hoàng Tuyển Đại Đế một kích đánh sát, trên bầu trời đột nhiên truyền xuống tới một thanh âm, hồn quy đến này. Hoàng Tuyển Đại Đế ngừng tại trong giữa không trung, thân thể cũng ngắc dần dần mềm mại, trên mặt khôi phục nhân sắc, trong mắt hai giờ tà ác quỷ hỏa cũng rút đi. ta không phải là bị Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đè chết rồi sao? Ai đem ta sống lại? Diêm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi phục sinh ta sao? Hoàng Tuyền Đại Đế mặt ngơ ngác. Ha ha, Đại Đế, ngươi trước kia là chết, bây giờ lại bị Chúa Tể cho sống lại. Nhanh, ngươi nhanh giống như ta, bái tạ Chúa Tể chí cao vô thượng. Diêm vừa khóc vừa cười, lôi kéo vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ lên trời đỉnh phương hướng khấu đầu lạy tạ. Chúa Tể là người thế nào? Chúa Tể a, hắn là từ trước tới nay tồn tại vĩ đại nhất. Thế gian lại có khủng bố như thế người. Diêm nước miếng văng tung tóe giới thiệu Dương Huyền Chân Vĩ lại chỗ, đem Hoàng Tuyền Đại Đế cho triệt triệt để chấn kinh rồi. Cùng Diêm có đồng dạng tao nộ còn có người hoàn mút, hắn vậy cảm ứng đến triệu hoán, tại Tiên Vương chiến trường bên kia tìm được rồi thiên, địa, nhân, tam hoàng thi thể. Tam hoàng cũng bị Dương Huyền Chân cho sống lại, đồng dạng vì thiên địa ở giữa ra Dương Huyền Chân bực này nhân vật mà cảm khái không thôi. Ngoài ra, một mực Tiên Vương chiến trường nơi nào đó tiệm tu Xích Nguyên Ma Tôn cùng Tâm Ma lão nhân cũng nhận chỉ dẫn, tìm được rồi Phương Hàn đám người. Bốn phía Liêu Lộng Phương Thanh Tuyết một ngày này cũng đi tới Thiên Đình. Cùng Dương Huyền Chân liên quan đến người toàn bộ đoàn tụ. Chương 613, Vĩnh Sinh Chi Môn, phun ra. 1. Chương 613, Vĩnh Sinh Chi Môn, phun ra. 1. Năm tháng giang dặc, trăm năm vội vàng mà qua. Tại đây trăm năm trong năm tháng, Tiên Vương chiến trường đã bị Phương Hàn xuất Thiên Đình quần hùng công chiếm, 3000 cái kỷ nguyên đến nay chết ở bên trong toàn bộ thiên quân thi thể, tiên vương thi thể, rất nhiều hiếm thấy thần vật đều bị mang ra ngoài. Ngoài ra, tiên giới vô để thâm viên cũng khó thoát Thiên Đình chúng nhân ma trảo, bên trong tất cả tài nguyên bị thu hoạch trống không. Cái này có thể Phương Hàn cùng Thiên Đình chúng người tu vi lại nên đón một đợt mới bộc phát thức tăng trưởng. Trong năm chung, Phương Hàn tu vi đạt đến 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn thăng làm tiên vương. Phương Thanh Tuyết chỉ so với Phương Hàn yếu một bậc, đạt đến 18 kỷ nguyên. Hỗn loạn thiên quân, Vĩnh Hằng thiên quân, Nhân Hoàng Bút, Diêm, Thái Hoàng Thiên, Thái Hỗn Thiên, Hai Hoàng, Phong Bạch Vũ, Linh Lùng. Đám người sôi nổi tu luyện đến 16 cái kỷ nguyên. Mà Yên Thủy Nhất, Phạn Thanh Ảnh, Côn Dương Tử, Triệu Huyền Nhất, Tinh Vân Bảo Bảo, Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Lão, Tinh Chủ Phu Phụ, Tôn Thái Đấu, Tào Mang. Mấy người cũng muốn tu luyện đến 10 cái kỷ nguyên trở lên, trong đó một số nhỏ nhân thậm chí đạt đến 14-15 cái kỷ nguyên. Ngoài ra, Thiên Đình lại xuất hiện hơn vạn tên mới thiên quân. Chẳng qua theo này về sau, tất cả chư thiên vạn giới cao cấp tài nguyên vậy trên cơ bản bị Thiên Đình chúng nhân hao hết. Mọi người tốc độ tu luyện chậm lại, chỉ có thể hấp thụ vĩnh sinh chi khí chậm rãi tu hành, so như chậm như rùa, không đột phá nổi mảy may. Lại là ngàn năm quá khứ, Phương Hàn như cũng không có tấn thăng làm tiên vương, thế là tiến đến tìm kiếm bế quan bên trong Dương Huyền Chân, muốn hỏi một chút nhà mình đại ca, chính mình nên như thế nào đột phá. Dương Huyền Chân tiếp kiến rồi Phương Hàn. Hắn nói cho Phương Hàn, tấn thăng tiên vương có hai con đường. Thứ nhất là thứ 3000 cái kỷ nguyên là tất cả kỷ nguyên trung huy hoàng nhất thời khắc, vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật sẽ trước nay chưa từng có cường đại. Phương Hàn muốn tấn thăng làm tiên vương, liền kiên nhẫn chờ đợi thiên địa đại phá diệt tiền đến, thu hoạch vĩnh sinh chi môn trung phun ra thần vật là đủ. Thứ hai thì là Dương Huyền Chân trực tiếp cho Phương Hàn quán đỉnh, liền có thể nhường Phương Hàn biến thành tiên vương. Phương Hàn tự nhiên vì thế mà cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ hắn biết, cho dù là tạo hóa tiên vương loại kia tồn tại, đều không thể đem người khác quán đỉnh thành tiên vương. Dương Huyền Chân có thể làm được, đối phương đến tột cùng là tu vi gì? Lẽ nào đã siêu việt tiên vương, đạt đến vô thượng phá toái chi cảnh? Vừa nghĩ đến đây, Phương Hàn rung động được thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nhưng chẳng biết tại sao, Phương Hàn xoắn suýt một phen về sau, cũng không tiếp nhận Dương Huyền Chân quán đỉnh, chỉ nói mình còn muốn thử một lần lại nói. Phương Hàn cảm ơn Dương Huyền Chân hảo ý, rời đi. Theo này về sau, Dương Huyền Chân liền phong bế quan nơi, ai cũng vào không được, hắn không còn có gặp qua bất luận kẻ nào, ai cũng không biết hắn ở đây bên trong làm cái gì. Thời gian nhoáng một cái, hơn 100 triệu trở năm tháng cứ như vậy đi qua. Một ngày này, Thiên Đình tất cả thiên quân tụ tập dưới một mái nhà, cũng tại một tòa trong đại điện ngồi ngay ngắn, tìm hiểu thiên đạo đại thế, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Đột nhiên dị biến nảy sinh, tất cả thiên địa kịch liệt hoảng động liễu nhất hạ, vô số âm linh khí tức theo trong hư không truyền lại mà đến. Có chuyện gì vậy? Mọi người sôi nổi nhìn về phía dị biến nơi phát ra chỗ, liền thấy không thể tưởng tượng một màn, kia nguyên bản treo tại trên tiên giới thương khung mặt trời, lại một nháy mắt mất đi tất cả sáng bóng, hóa thành một quả to lớn màu đen sa băng, hướng về vô để thâm viên một rơi mà vào. Thoáng chốc tất cả tiên giới lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, chúng sinh đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên đình bên trong, có thiên quân kinh ngạc nói, tiên giới mặt trời, không thể coi thường, chính là cực kỳ cương liệt dương cương chính khí biến thành, tượng trưng cho hạo nhiên, hướng ngực, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt cùng vỡ lạc, bây giờ thế mà rơi vào trong vực sâu. Đây là có chuyện gì? Phương Hàn lắc đầu, không, tiên giới mặt trời cũng không phải là không bao giờ rơi. Mỗi khi kỷ nguyên thay đổi lúc, nó rồi sẽ theo thiên địa mục nát, bây giờ nó đã rơi vào vô để thâm uyên, thì đại biểu cho thiên địa đã bắt đầu đi về phía mục nát, phá diệt đại kiếp lập tức liền một tới. Thiên địa đại phá diệt tiến đến, chẳng lẽ không phải vĩnh sinh chi môn muốn phun ra thần vật? Chúa tể từng nói, kỷ nguyên này đại biểu viên mãn, chính là từ trước tới nay huy hoàng nhất thời khắc, vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật sẽ thêm đến không hết, vậy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần đạt được hàng loạt thần vật, chúng ta thiên đình người người đều có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tấn thăng làm tiên vương. Tấn thăng tiên vương, chúng ta cũng có hy vọng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, không có chút nào bởi vì thiên địa đại phá diệt tiến đến mà sợ hãi, ngược lại cũng phấn chấn không thôi. Ta đi đem việc này bẩm báo cho chúa tể đại nhân. Tống Đằng Phi mạnh mẽ đứng dậy đến, vô cùng lo lắng, muốn hướng Dương Huyền Chân bế quan nơi phóng đi. Chấm đã. Đột nhiên có một cái đại thủ đặt tại Tống Đằng Phi trên bờ bay, là Hắc Ngục Chân Nhân. Tống Đằng Phi, ngươi chẳng lẽ đầu bị cửa kẹp? chúa tể đại nhân đã bế quan hơn 100 triệu trở, ai cũng không thấy, há lại ngươi có thể đánh nhiễu? Lại nói, giờ phút này thiên địa kỳ biến, mà chúa tể đại nhân tu vi thông thiên, sao lại không phát hiện được dị thường, cần ngươi cái này châu chấu con đi bẩm báo. Ngươi hay là ngồi xuống đi ngươi. Hắc Ngục chân nhân lời nói âm dương quái khí, tay một lần phát lực, đem Tống Đằng Phi gắng gượng theo được ngồi xuống lại. Ngươi, thử. Tống Đằng Phi giận tí mặt, trợn mắt nhìn Hắc Ngục chân nhân, ánh mắt dường như muốn phun ra hỏa diễm đến, thử lạnh một tiếng, thở phì phò quay đầu đi chỗ khác. Các ngươi nhìn xem, tiên giới bắt đầu mục nát. Nay 100 triệu năm đến nay, Dương Huyền chân mặc dù bế quan không ra, nhưng Tống Đằng Phi cùng Hắc Ngục chân nhân vẫn như cũ vì kia đệ nhất cho săn thân phận mà mình tranh ám đấu, tranh giành tình nhân, mọi người sớm đã thành thói quen, bởi vậy đều không có để ý tới hai người, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên tiên giới. Giờ này khắc này, vô đệ Thâm Viên nhận tiên giới mặt trời rơi vào ảnh hưởng, đã xảy ra phản ứng dây chuyền, bên trong vô số viên Thâm Viên chi tâm cũng tại bạo tạc, khiến nồng đậm được sâu chi khí theo cửa vào tuôn trào ra, phô thiên cái địa, mục nát nhìn trong tiên giới tất cả. Không chỉ như vậy, tiên giới thiên ngoại thiên kia hàng hà xa số thế giới khác bên trong mặt trời cũng đã xảy ra biến động, lại không phải rơi xuống vô đệ Thâm Viên, mà là nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vô cùng vô tận mặt trời tại bạo tạc, đem từng cái thế giới nổ trăm loạn ngàn thương, sinh linh đổ thán. Nhất là trong thế tục 3000 đại thế giới, làm năm 3000 đại thế giới bản nguyên bị Dương Huyền Chân hút khô, vậy đem toàn bộ sinh linh mang đi, nhưng trải qua thời gian trôi qua, các trong thế giới lần nữa đã đản sinh ra mới bản nguyên, diễn sinh ra được mới sinh linh, thế lực mới. Nhưng là bây giờ, 3000 đại thế giới chung như là biển quần tinh đều tại vỡ lạc, đánh tới hướng từng cái đại thế giới. Các trong thế giới vô số tu sĩ cũng hoảng hốt lo sợ bay lên, hoảng sợ thét chói tai vang lên, đau khổ chu lên, cho dù có vô biên pháp lực cũng không làm nên chuyện gì, không phải là bị nhật nguyệt tinh thần trực tiếp đập chết, chính là nhanh chóng già đi, làn da khô gắt, cơ thể bốc mùi, pháp lực vận chuyển mất linh, hóa thành từng cỗ thấy khô. Ầm ầm, Huyền Hoàng đại thế giới triệt để hỏng mất. Chương 613, Vĩnh Sinh chi môn, phun ra. 2, chương 613, Vĩnh Sinh chi môn, phun ra. 2, cái gì trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới, vô cực đại thế giới, tu chân đại thế giới, tất cả đủ loại đều hóa thành cho. Thiên nhân ngũ suy thật sự bắt đầu. Thế thế, sắc mặt của mọi người cũng trở nên ngưng trọng lên, thiên nhân ngũ suy chính là kỷ nguyên thay đổi trong đó một vòng, sẽ mục nát tất cả sự vật, tất cả sinh linh. Chỉ có thiên quân cảnh giới tồn tại mới có sức tự vệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn, hơi không cẩn thận cũng có thể thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Mà lúc này, tiên giới vô đệ Thâm Viên triệt để bạo phát, nồng đậm gây mũi vực sâu chi khí không dừng lại xung kích tứ phương, những nơi đi qua không thể ngăn cản, đem tiên giới hóa thành địa ngục. Không khí dơ bẩn chung càng là hơn đã đản sinh ra từng đầu tà ác ma thần, chúng nó không có ý chí của mình, chỉ có hủy diệt bản năng, hung tàn vô cùng, điên cuồng thôn phệ nhìn tiên giới tu sĩ linh hồn. Thậm chí kia không khí dơ bẩn hình thành phong bạo, xông lên cao thiên, hướng giới thượng giới quét sạch, chỉ một chút liền đem tinh bích hệ ăn mòn thành hư vô, bước vào trong giới hạn. Rầm rầm rầm, không khí dơ bẩn những nơi đi qua, giới thượng giới đại địa bên trên bầu trời, trong hải dương, sông núi ở giữa, dòng sông trong, khắp nơi đều là nước bẩn chảy ngang, tinh khiết nguyên khí hóa thành ô nhiễm lòng người khí độc. Nếu không phải thiên đỉnh kiên cố vô song, có Dương Huyền Chân gieo xuống thế giới chi thụ thủ hộ, gió thổi không lọt, cỗ kia không khí dơ bẩn tất nhiên sẽ chảy vào, nhường vô số cường giả đi về phía diệt vong, thậm chí đem thiên quân đều kéo vào xa đoạn bên giới. A a. Nhưng thiên đình ngoại những kia trong thành cường giả thì không có vận tốt như vậy, nhất là những kia không có tấn thăng đến thiên quân người, cũng đang phát ra thống khổ rên rỉ, trên người tỏa ra hôi thối khí tức, một người tiếp một người chết đi. Tính mạng của bọn hắn là cấn đã dung nhập trong thiên địa, hiện tại thiên địa mục nát, tính mạng của bọn hắn vậy lập tức theo chi mục nát, ai cũng không cách nào thay đổi. Cho dù là tiên vương cũng không bảo vệ được bọn hắn, trừ phi là có người thi triển ra đại vận mệnh thuật, giúp bọn hắn tránh đi thiên nhân ngũ suy, mới có thể thoát một kiếp, nhưng thi thuật giả cũng có thể gặp được vận mệnh lực lượng phản vệ. Lần này thiên nhân ngũ suy quá kinh khủng, quả thực đây dị vang thiên địa đại phá diệt mạnh mẽ 100.000 vạn lần. Hỗn loạn thiên quân, hai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân. Và trải qua thiên địa đại phá diệt cao thủ đều lòng nặng trĩu, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Cứ theo đà này, chỉ sợ thiên đình ngoại bình chướng không kiên trì được bao lâu. Dù là thân ở tại thiên trong đình bộ, bọn hắn cũng mơ hồ cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí đang dao động, hình như có suy bại dấu hiệu. Rất rõ ràng, lần này thiên địa đại phá diệt sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tiểu này hơn 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân. Thậm chí làm không tốt sẽ có nguy cơ vỡ lạc. Mà Dương Huyền Chân dường như không có phát giác được ngoại giới tiếng động, bế quan nơi yên tĩnh, không có chút nào xuất quan dấu hiệu, làm sao bây giờ? Mọi người lòng nóng như lửa đốt. Để ta tới, ta có thể thế đại ca bảo vệ thiên đỉnh. Phương Hàn tại thời khắc mấu chốt vượt qua đám người ra. Phương Hàn, ngươi có phải hay không muốn thi triển đại vận mệnh thuật, khiến cho chúng ta tránh được thiên nhân ngũ suy? Tuyệt đối không thể, như vậy ngươi sẽ gặp phải vận mệnh lực lượng phản vệ. Thực sự không được, chúng ta liền đi cầu kiến chúa tể đại nhân, hắn nhất định có biện pháp ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Mọi người liền vội vàng tiến lên, sôi nổi khuyên can Phương Hàn. Không cần làm phiền đại ca, ta có nắm chắc. Phương Hàn tự tin khoát tay, ra hiệu mọi người thoải mái tinh thần. Hắn mặc dù vẫn như cũ không thể tấn thăng làm tiên vương, cũng đã biết mình cùng Vĩnh Sinh Chi Môn có loại không thể chia cắt liên hệ, cũng không sợ vận mệnh phản vệ. Phương Hàn muốn thi triển đại vận mệnh thuật. Tu tán. Đột ngột, nhất đạo thật lớn tiếng vang lên triệt mà lên, hướng về chư thiên vạn giới phóng xạ. Là chúa tể âm thanh. Thiên đình chúng nhân kích động lên, Tống Đằng Phi cùng Hắc Ngục chân nhân càng là hơn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hướng Dương Huyền Chân bế quan nơi cuồng hống. Mà theo Dương Huyền Chân lời nói vừa ra, tất cả mọi người liền thấy, nguyên bản thiên đình ngoại những kia đã tọa hóa cường giả, sôi nổi đạt được một loại kỳ dị lực lượng tới nhuần, lại lần nữa ngưng tụ ra mới huyết nục, hồn phách tái sinh, sống lại. Ngoài ra những kia thân thể mục nát, vẫn còn chưa chết người vậy ngưng mục nát, trở nên sinh long hoàng hổ. Vận mệnh của bọn hắn dường như đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản, cũng không tiếp tục sợ thiên nhân ngũ suy. Càng thêm nhường thiên đỉnh chúng nhân không thể tưởng tượng nổi là, kia không dừng lại ăn mòn giới thượng giới ăn mòn chi khí, hết thảy cũng tiêu tán. Bầu trời mặt đất, sông núi hồ nước, trật tự phát tắc, tất cả mọi thứ, toàn bộ cũng khôi phục bộ dáng lúc trước, sinh cơ bừng bừng, nguyên khí dồi dào. Không chỉ có là giới thượng giới, ngay cả tiên giới, hàng hà xa số thế giới khác, cùng với hóa thành hư vô 3000 đại thế giới, cũng khôi phục, sinh linh cũng sống lại, nhật nguyệt tinh thần lần nữa treo ở cao cao trên bầu trời, có vẻ tốt đẹp như vậy, lại có vẻ như vậy không chân thực. Thiên nhân ngũ suy giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Dương Huyền Chân đây là thủ đoạn gì? Cũng quá vượt chứ a. Là đại vận mệnh thuật sao? Tất cả mọi người có chút tâm thần hoảng hốt. Vĩnh Sinh Chi Môn đem phun ra thần bật, các ngươi đi thôi. Giọng Dương Huyền Chân vang lên lần nữa, đánh thức tất cả mọi người. Ầm ầm. Vừa dứt lời, liền nghe nhất đạo không có gì sánh kịp tiếng vang theo chí cao trên bầu trời truyền tới. Lập tức tất cả mọi người liền thấy, một tôn không cách nào hình dung, không cách nào cụ thể miêu tả vĩ đại môn hộ từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt, để người có loại quỳ đi xuống cúng bái xúc động. Vĩnh Sinh Chi Môn. Phương Hàn đã sớm biết Dương Huyền Chân tu vi không thể phỏng đoán, ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, thấy một lần tòa kia xuất hiện môn hộ con mắt chính là sáng lên, lập tức bay ra thiên đỉnh, cửa trước hộ phóng đi. Hắn mơ hồ có một cái suy đoán, chính mình có thể chính là Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển thế, chỉ cần tu thành tiên vương cảnh giới, là có thể cùng Vĩnh Sinh Chi Môn hợp lại là một, đặt tới Vĩnh Sinh Chi cảnh, cùng nhà mình đại ca tu vi tương đối. Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, ta nhất định phải đạt được hàng loạt thần vật, thành công tấn thăng làm tiên vương, đạt tới phu quân đồng dạng cảnh giới. Linh Lung Tiên Tôn thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp mang theo mừng như điên, nhanh chóng bay khỏi thiên đỉnh, hướng phía Vĩnh Sinh Chi Môn phóng đi. Những trong năm này, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nhiều nhất liền là chính mình Đường Đường Hồng Mông đạo nhân chi nữ, đã từng huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ, tuyệt không thể tượng Thái Quân Tiên, Đông Lăng Phi, Di Bảo đại tiểu thư một dạng, biến thành Dương Huyền Chân bên người một cái bình hoa, trừ ra đẹp mắt bên ngoài, không có chút nào tác dụng. Thế là nàng không chỉ một lần liên hệ bị vây ở Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa Hồng Mông đạo nhân, khẩn cầu đối phương cho mình quán đỉnh, tăng cao tu vi, để tại Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật lúc thuận lợi tấn thăng làm tiên vương. Như vậy sẽ có thể giúp đến Dương Huyền Chân. Hồng Mông đạo nhân tuy biết nhà mình nữ nhi đang suy nghĩ gì, vậy không cho rằng nàng năng lực đuổi kịp Dương Huyền Chân nhịp chân, lại ái nữ xuất ruột, thế là không tiếc hao phí tiên vương bản nguyên mấy lần cho Linh Lung Tiên Tôn cách không quán đỉnh, nhường tu vi của nàng đạt đến 19 cái kỷ nguyên. Hắn Hồng Mông đạo nhân nữ nhi, cho dù làm Dương Huyền Chân hậu cung, cũng phải trở thành hậu cung chi chủ. Đã bao nhiêu năm, ta đau khổ chờ đợi đã bao nhiêu năm à, Vĩnh Sinh Chi Môn cuối cùng phun ra thần bật, mạnh sư đệ có hy vọng phục sinh. Một chỗ thần bí chi địa, một vị nam tử đang ngước nhìn thương cùng, trong lòng yên lặng cuồng hống. Người này lại là Hoa Thiên Đô. Chương 614, Vĩnh Viễn Vô Địch. Đại kết cục. 1. Chương 614, Vĩnh Viễn Vô Địch. Đại kết cục. 1. Thiên đình chúng nhân mặc dù hoài nghi tại Dương Huyền Chân đến tuột cùng tu vi hình học, có thể về cơ bản xóa đi thiên nhân ngũ suy, lại trong lòng biết Vĩnh Sinh Chi Môn sắp phun ra bảo vật, giờ phút này không phải lúc suy nghĩ nhiều, đều chạy ra khỏi thiên đình. Dương Huyền Chân còn tại bế quan. Kỳ thực tại 100 triệu năm trước tiếp kiến Phương Hàn lúc, tu vi của hắn liền đã siêu việt vô thượng phá toái chi cảnh. Tiếp qua ngàn vạn năm, hắn lại vận dụng tâm linh lực lượng đem thần tượng hạt nhỏ cho tu luyện viên mãn. Lực lượng thiên lại bởi vậy sửa cũ thành mới, sinh ra biến hóa mới. Đó chính là tất cả thần tượng hạt nhỏ đều quý nhất, hóa thành một mảnh mênh mông vô tận cổ hỗn độn giới. Cổ hỗn độn giới chính giữa có một khỏa thần diệu hạt giống, dường như năng lực tùy thời hóa thành một phương vô thượng vũ trụ. Hạt giống này có thể xưng là thai nghén thần giới nảy sinh, chỉ cần đem tâm linh lực lượng đưa vào hạt giống bên trong, hạt giống liền sẽ trong phút chốc vì khó có thể tưởng tượng tốc độ bành trướng, hóa thành một phương thần giới. Cái gì gọi là thần giới? Thần giới cũng không phải là giới thượng giới, thậm chí tiên vương chiến trường có thể so sánh, hai cái trước cùng chư thiên vạn giới cùng thần giới chiến lệnh, tựu giống với nhục thân bí cảnh phàm nhân so với chí tôn đến quý Vĩnh Sinh Chi Môn. Thậm chí bất kỳ so sánh, đều là một loại can đảm kinh nhẫn, căn bản không thể đánh đồng. Dương Huyền Chân mỗi đưa vào một chút tâm linh lực lượng bước vào hạt giống, mới sinh thần giới liền sẽ hoàn thành một lần bành trướng, mỗi lần bành trướng đều bị thần giới so với bành trướng trước kia rộng lớn vô hạn thiên thăng lần, không gian vững chắc vô hạn thiên thăng lần, trong đó chi biến hóa có thể nói huyền diệu vô tận. Trong thần giới cũng đản sinh ra rất nhiều kỳ diệu sinh mệnh, những sinh mạng này cho dù là nhỏ yếu nhất, vậy hoàn toàn không phải tiên vương chi lưu có thể đánh đồng. Với lại bọn hắn vậy theo thần giới mỗi một lần bành trướng cường hóa vô hạn thiên thăng lần, giống như phàm nhân nhảy lên biến thành vô thượng phá toái chi cảnh. Dù là Dương Huyền Chân không đúng những kia Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa tiên vương ra tay, chỉ là thả ra một tôn thần giới hạt nhỏ trong sinh mệnh, vậy đủ để quét ngang tất cả. Thời gian lại qua 1000 vạn trở, nương theo lấy thần giới bành trướng, Dương Huyền Chân có thể đào móc tâm linh lực lượng vậy đồng bộ tăng lên, sứ thần giới càng nhanh bành trướng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, thần giới đã trải qua vô hạn thiên thang lần bành trướng về sau tràn đầy tất cả cổ hỗn độn giới. Lúc này thần giới cuối cùng mở hoàn tất, viên này thần tượng hạt nhỏ có thể nói đại thành. Đại thành thần giới hạt nhỏ sản sinh một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Lại thai nén sinh ra một tia vô vô ảo diệu, như thế tiếp theo, nếu như mở càng nhiều thần giới hạt nhỏ, vô vô cảnh giới cũng không phải không thể đụng vào. Thần giới hạt nhỏ đại thành về sau, bên trong tiết lộ ra một cỗ tinh thuần nguyên khí, cỗ này nguyên khí hóa thành một mảnh mới cổ hỗn độn giới, trong đó cũng có một khỏa vũ trụ hạt giống, chờ đợi hóa thành vô thượng thần giới. Nhưng mà viên này vũ trụ hạt giống lại so với đã đại thành viên thứ nhất thần giới hạt nhỏ còn cao quý hơn bất phàm, giống như viên thứ nhất thần giới hạt nhỏ theo cao quý vĩnh sinh chi môn biến thành hèn mọn nhục thân cảnh phàm nhân, mà viên thứ hai vũ trụ hạt giống mới là cao cao tại thượng vĩnh sinh chi môn. Dương Huyền Chân lần nữa đối với vũ trụ hạt giống rót vào tâm linh lực lượng, quả nhiên, hạt giống này hóa thành thần giới dựng dục ra sinh mệnh cũng phi tốc bành trướng. Mới sinh cái thứ hai thần giới không những rộng lớn cùng vững chắc vượt xa, bành trướng phương pháp vậy xa xa siêu việt viên thứ nhất thần giới hạt nhỏ. Vì cái thứ hai thần giới bành trướng không phải rộng lớn vững chắc vô hạn thiên thang lần, mà là thời khắc này tự thân lần phương đếm được bành trướng. Lần đầu tiên bành trướng mới sinh cái thứ hai thần giới tiến hành thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng lần phương đếm được bành trướng. Lần thứ hai bành trướng cái thứ hai thần giới tiến hành thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng lần phương đếm được bành trướng. Theo tâm linh lực lượng càng nhiều rút ra, gia tốc bành trướng quá trình, như thế bành trướng vô hạn thiên thang lần về sau, cái thứ hai thần giới cuối cùng tràn đầy tất cả cổ hỗn độn giới, trong đó dựng dục sinh mệnh vậy đi theo cái thứ hai thần giới bành trướng trưởng thành đến mức độ không còn gì hơn. Đến tận đây, viên thứ hai thần giới hạt nhỏ đại thành, một sợi vô ảo diệu vậy thai nén ra tới. Sau đó mới cổ hỗn độn giới cùng viên thứ ba vũ trụ hạt giống cũng theo đó mà sinh, viên này vũ trụ hạt giống cùng viên thứ hai đại thành thần giới hạt nhỏ trên lệnh cũng như viên thứ hai đại thành thần giới hạt nhỏ cùng viên thứ nhất thần giới hạt nhỏ trên lệnh, như vậy siêu nhiên ở trên. Viên thứ ba vũ trụ hạt giống cũng tại Dương Huyền Chân rót vào tâm linh lực lượng sau hóa thành mới sinh thần giới, bắt đầu bành trướng. Cái thứ ba thần giới bành trướng lại càng hơn cái thứ hai thần giới bành trướng, vì cái thứ ba thần giới mỗi lần bành trướng liền chờ nơi này khắc cái thứ ba thần giới tiến hành thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng lần thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng cái thứ hai thần giới bành trướng, cũng là tiến hành thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng lần thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng lần phương lần bành trướng. Dương Huyền Chân lại rót vào hàng loạt tâm linh lực lượng, nhường hắn bành trướng vô hạn thêm thang lần. Rất nhanh, viên thứ ba thần giới hạt nhỏ vậy đại thành. Sau đó viên thứ tư vũ trụ hạt giống vậy ra đời. Viên thứ tư vũ trụ hạt giống không nhưng cùng với dạng xa xa bao trùm viên thứ ba thần giới hạt nhỏ, với lại sinh ra thần giới bành trướng cách thức vậy bắt chước viên thứ ba thần giới hạt nhỏ, cái thứ tư thần giới mỗi lần bành trướng liền chờ nơi này khắc cái thứ tư thần giới tiến hành thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng lần thời khắc này tự thân nát thành bụi bặm số lượng cái thứ ba thần giới bành trướng, có thể nói cùng bố rất. Tiếp xuống mấy ngàn vạn trở chung, Dương Huyền Chân một đường tuân theo trở lên quy luật không tách ra tích càng nhiều mạnh hơn thần giới hạt nhỏ. Với lại theo tâm linh lực lượng khai phát, quá trình này còn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn đem vô hạn thần giới hạt nhỏ đều mở, cảm nhận được viên kia đầy vô ảo diệu. Hắn lại một lần nữa bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, nay cảnh đã triệt để áp đảo vận mệnh chi thượng, vô sinh vô diệt, đã vô pháp dùng bao nhiêu cái kỷ nguyên để hình dung. Hắn ánh mắt quét ngang chư thiên, vĩnh sinh chi môn không hề bí mật có thể nói, thế là không còn phóng tầm mắt vĩnh sinh thế giới, lưu lại một đạo hóa thân, liền mở ra hành trình mới. Vĩnh sinh thế giới. Thiên đỉnh quân hùng liên tiếp 2-3 lần phóng tới vĩnh sinh chi môn lúc, cánh cửa kia chấn động, tượng huynh tiết giác thải bình thường, bắt đầu phun ra. Xôn xao. Đầu tiên là một cái thiên hà theo trong môn quần quận xung kích mà ra, bao trùm chư thiên, xuyên qua cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới tất cả thiên quân đều có thể thấy rõ ràng, cái kia thiên hà chi thượng sóng nước quần quận, bọt nước tựa như biển, mỗi một đám bọt sóng nhỏ cũng sắc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, nội bộ thình lình tồn tại vô cùng vô tận bảo vật. Cái gì đại diễn kim tinh âm dương ma thạch tiên thiên thần ngọc thái cực thần thạch thượng thương chi bị bất hủ tiên đẳng. Chờ một chút và chờ, quả thực cái gì cần có đều có. Thậm chí còn thật nhiều 3000 cái kỷ nguyên đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua thần vật, mỗi một loại cũng tỏa ra cực đoan khí tức kinh khủng, theo kia to lớn thiên hà lăn mình một cái, tựa như mưa rơi vậy hướng bốn phương tám hướng. Tất cả chư thiên vạn giới cũng đang đổ mưa, bảo vật mưa. Chơi ạ. Đầu này thiên hà bên trong bảo vật, dường như so ra mà vượt dĩ vãng hơn 10 kỷ nguyên tổng cộng. Rất nhiều trải qua kỷ nguyên thay đổi uy tín lâu năm thiên quân, đều bị này hùng vĩ cảnh tượng cho rung động được tâm thần chập chờn không thôi. Các vị đạo hữu, chúng ta có thể hay không tấn thăng làm tiên vương, thì nhìn xem lần này, đều bằng bản sự đi. Cũng không biết ai phát ra một tiếng cuồng nhiệt hò hét, lập tức rất nhiều thiên quân liền cũng bắt đầu hành động lên. Căng cứng. Phương Hàn hai tay hướng thiên giơ lên, cả người lắc mình biến hóa thành một gốc thông thiên triệt địa thế giới chi thụ, đứng thẳng trong hư không, đếm mãi không hết chạc cây như từng đầu thần long xuyên qua vô tận thế giới, thu lấy bảy hướng chư thiên vạn giới bảo vật. Linh Lung Đại La Thiên. Linh Lung Tiên Tôn khẽ quát, ngọc trưởng rỗi ra, hóa thành một khối to lớn bằng cờ, mỗi thời mỗi khắc cũng tại vô hạn phóng đại, tiếp được những kia rơi xuống bảo vật. Ha ha. Một tôn uy mãnh lão giả đội trời lập đất, tiếng cười dài như rồng gầm. Hai con cánh tay dài bỗng nhiên nô ra, như bá long thăng thiên, vụ mạnh hướng rơi xuống thần vận. Người này lại là Dương Khai Sơn. Diêm, đi thôi. Hoàng Tuyền Đại Đế tay háo hất lên, Diêm hóa thành giao phục Hoàng Tuyền đồ liền bị hắn văng ra ngoài, phô thiên cái địa, bao phủ lại vô tận bảo vật. Bảo vật 3000, ta chỉ lấy một bầu. Hắc Ngục chân nhân không biết từ nơi nào móc ra một cái thìa lớn, vừa khua múa liền che đậy trừ giới, một chút không biết múc dừng bao nhiêu bảo vật. Trong lúc nhất thời, thiên đỉnh chúng thiên quân các hiện thần thông, chia cắt nhìn vĩnh sinh chi môn phun ra đợt thứ nhất bảo vật. Chúng thiên quân ngược lại là không có ăn một mình, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất xuống một bộ phận cá lọt lưới, bị những kia đang mong mỏi cùng trông mong hoàng giả nhặt được, vui vô cùng. Ngoài ra, Thái Quyên Thiên, Đông Lăng Phi, Di Bảo Tam Nữ vẫn như cũ lưu thủ tại thiên đỉnh, liên tiếp nhìn về phía Dương Huyền Chân bế quan nơi, cũng không tham dự vào rất nhiều thiên quân thu lấy bảo vật chung đi, các nàng cảm thấy vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Một chỗ thần bí hắc ám nơi, Cửu Thiên Huyền Nữ thấy Hoa Thiên Đô chậm chạp không động, không khỏi lo lắng khiển trách quá mắng, Hoa Thiên Đô, chúng ta còn không hành động sao? Bảo vật đều sắp bị thiên đỉnh những người kia cướp sạch. Không có bảo vật, ngươi thì không cách nào lại lần tỉnh lại độc trong người Lưu Bản Nguyên, lần nữa tu thành Tiên Vương, chém giết Dương Huyền Trần, nên đón tạo hóa Tiên Vương trở về. Hậu quả nghiêm trọng như vậy ngươi gánh được trách nhiệm sao? Không nổi, ta đang chờ đợi Vĩnh Sinh Chi Môn lần tiếp theo phun ra, đến lúc đó sẽ có đây Tam Sinh Thạch cũng cường đại hơn thần vật xuất hiện. Chỉ cần ta được đến loại đó thần vật, là có thể chém giết Dương Huyền Trần. Hoa Thiên Đô vẫn như cũ ẩn nấp tại trong hắc ám, giọng nói không nhanh không chậm. Tốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cửu Thiên Huyền Nữ tạm thời kiềm chế lại không nhịn được tâm trạng. Hai người trong lúc nói chuyện, Vĩnh Sinh Chi Môn bắt đầu thứ hai luân phun ra, lần này càng mãnh liệt hơn. Hu hu hu, hu hu hu. Chương 614, Vĩnh Viễn Vô Địch. Đại kết cục. 2, chương 614, Vĩnh Viễn Vô Địch. Đại kết cục. 2, giữa thiên địa quỷ khóc thần hào, chư thần cộng minh, quần tiên phát sướng, vô số bảo vật lần nữa hàng lâm xuống, từng cây hình người đại dược, từng khối thần khí vật liệu, từng cái cổ văn tại đại giếng phun. Vĩnh Sinh Chi Môn như muốn đem 3000 cái kỷ nguyên không có phun ra hoàn tất bảo vật duy nhất một lần phun ra ngoài. Siêu siêu siêu. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Linh Lung Tiên Tôn. Chờ một chút, tiên quân lập tức bắt đầu đợt thứ hai đại tảo đảng. Mắt thấy Thánh Vương Long phủ tinh hà đại đế, từng cái chữ cổ rơi vào tiên đỉnh chúng trong tay người, Cửu Thiên Huyền Nữ một trái tim đều đang chảy máu, lần nữa thúc giục, Hoa Thiên Đô, nhanh chóng ra ngoài thu lấy thần vận, nếu không năm đó ta vừa có thể cứu ngươi một mạng, cũng được, nhường tạo hóa tiên vương trở về sau giết ngươi. Thanh âm của nàng đã là rét lạnh thấu xương. Hoa Thiên Đô lại bất động, vậy không nói, chỉ là dấu ở hắc ám chung trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, ngược lại lại chăm chú đinh ở Vĩnh Sinh Chi Môn. Ầm ầm. Đột ngột, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp chư thiên. Hoa Thiên Đô liền thấy Vĩnh Sinh Chi Môn trùng phun ra một khối tảng đá lớn, phía trên tản ra kiếp trước, kiếp này, kiếp sau khí tức Tam Sinh Thạch. Hoa Thiên Đô trong mắt bạo phát ra trước này chưa có quang mang cùng khát vọng, thậm chí kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Bởi vì hắn đã đau khổ chờ đợi Tam Sinh Thạch trên triệu năm lâu, lại không phải vì sử dụng vật này biến thành tiên vương, cũng không vì chém giết Dương Huyền Trân, chỉ vì dùng Tam Sinh Thạch đem Mạnh Thiếu Bạch phục sinh. Làm năm hắn bị Dương Huyền Trân sử dụng Thiên Ngục Diệt Thần Trùng Ma Thai hút khô, khiến tiên vương bản nguyên mất hết, tu vi giảm lớn, ngay cả ưu ác tính bản nguyên đều bị hấp thu đi nha. Lại cũng may Dương Huyền Trân cũng không có giết hắn, mới có bị Cửu Thiên Huyền Nữ cứu đi cơ hội. Mà qua nhiều năm như vậy, Dương Huyền Trân dường như đem hắn quên lãng, người của Thiên Đình cũng không có theo đuổi giết hắn, hắn mới sống tạm xuống dưới, cũng tại sâu trong linh hồn lại một lần nữa thức tỉnh ra ưu ác tính bản nguyên, tu thành Thiên Quân cảnh giới. Thiên Quân cảnh giới với hắn mà nói quá thấp, hắn cũng không có đại vận mệnh thuật, không cách nào tại không nỗ lực đại đại giới tình huống dưới đem Mạnh Thiếu Bạch hoàn chỉnh phục sinh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch bên trong một cái công năng, chính là tỉnh lại người chết đi kiếp trước tất cả đủ loại. Bây giờ Tam Sinh Thạch xuất hiện, với lại so với hắn từng tại ma giới từng chiếm được khối kia Tam Sinh Thạch càng thêm cường đại, quả thực mạnh hơn hàng tỷ lần cũng không chỉ. Hoa Thiên Đô nhiều năm như vậy khổ đợi, cuối cùng không có uổng phí. Đến đây đi, Tam Sinh Thạch. Trong lòng của hắn giống to, không biết thi triển cỡ nào bí pháp, đỉnh đầu một cỗ khí độc phóng lên tận trời, một chút thì bao trùm Tam Sinh Thạch, đem ẩn tàng, xứ tất cả mọi người quan sát đánh giá không đến, lôi kéo mà đến. Ừm, người kia là Hoa Thiên Đô. Phương Hàn trong mắt vận mệnh lực lượng lóe lên, nhìn thấy rơi xuống Tam Sinh Thạch, cũng không có đi đoạn, hắn muốn đi phía trước thu lấy một chữ đạo. Cái chữ này chính là tất cả chữ cổ chi tổng cường, đây Tam Sinh Thạch còn mạnh hơn, đây tất cả chữ cổ cộng lại cũng mạnh. Trời xui đất khiến phía dưới, Tam Sinh Thạch rơi vào Hoa Thiên Đô trước mặt, bị hắn một cái nắm trong tay. Cửu Thiên Huyền Nữ mừng như điên nói, "Tốt, Hoa Thiên Đô, ngươi nhanh luyện hóa khối này Tam Sinh Thạch, chỉ cần luyện hóa, ngươi có thể siêu việt Dương Huyền Trân, đi thiên đỉnh chém giết hắn, đến lúc đó Tạo Hóa Tiên Vương sẽ hung hăng ban thưởng ngươi." "Ban thưởng ta?" Hắn cũng xứng. Hoa Thiên Đô đột nhiên dùng một loại vô cùng tà ác ánh mắt nhìn qua Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiếp xúc thượng ánh mắt kia, Cửu Thiên Huyền Nữ liền không nhịn được ra đầu tê dần, vô thức lui về sau một bước. Cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, nghiêm nghị chất vấn, "Hoa Thiên Đô, ngươi dám bất kính Tạo Hóa Tiên Vương? Chẳng lẽ lại ngươi con chó này còn muốn tạo phản?" Nói xong, nàng một cái tát chiêu hoa trời đều trên mặt hung hăng rút đi, thề phải nhường con chó này nhận rõ hiện thực, nhận rõ ràng ai mới là chủ nhân. Hoa Thiên Đô một cái nắm Cửu Thiên Huyền Nữ đánh tới cánh tay, cười gằn, "Tạo Hóa Tiên Vương cái này rùa đen rút đầu nhiều lần sử dụng ta đối phó Dương Huyền Chân, làm hại Mạnh sư đệ bị Dương Huyền Chân giết chết, hắn đã sớm địch nhân là của ta, ta sớm muộn muốn chém giết hắn báo thù. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì?" Cửu Thiên Huyền Nữ đem hết sức lực toàn thân, muốn đem mình tay rút ra, làm thế nào dùng lực cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng luống cuống. "Làm gì? Ngươi là Tạo Hóa Tiên Vương nữ nhân, vừa bạn, ta trước hết bắt ngươi đến nếm thử một chút, lại để cho Mạnh sư đệ tử trên người ngươi phục sinh." Hoa Thiên Đô cánh tay đốn léo, đem Cửu Thiên Huyền Nữ xoay té xuống đất, đưa nàng quần áo trên người lột sạch, sau đó lấy ra một cái xiềng xích chốt lại nàng này cổ, đột nhiên nào tới. Trong bóng tối tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, bên kia Phương Hàn sử dụng lấy được hàng loạt bảo vật, thành công tấn thăng làm Tiên Vương, cũng hiểu rõ kiếp trước của mình kiếp này. Hắn thật là Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển thế. Mà lúc này giờ phút này, Vĩnh Sinh Chi Môn ngưng phun ra, rất nhiều bị vây ở ngưỡng cửa Tiên Vương giáng lâm. Phương Hàn cùng Thiên Đình nhân và hướng Vĩnh Sinh Chi Môn nhìn lại, chỉ thấy trước cửa đứng vững rất nhiều người, từng cái thân hình vĩ đại, khí thế vang dội cổ kim, đều là Tiên Vương, trong đó đại bộ phận tụ tập cùng nhau, trong mắt đều sát cơ lang liệt. Một phần nhỏ Tiên Vương đứng ở Hồng Mông đạo nhân cùng Thế Gian Tự Tại Vương Phật Tả Hữu, đều nét mặt nghiêm trọng, tại cùng những Tiên Vương kia đối lập. "Hồng Mông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Hồng Hoang Tổ Long, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, nhường Dương Huyền Chân lăn ra đây nhận lấy cái chết." Một tôn tóc trắng thơ, râu mép kỳ trưởng, cao lớn được không thể tưởng tượng nổi, ảnh tử bao trùm chư thiên, toàn thân nhộn nhạo chân lý khí tức tiên vương tại bạo hống, là chân lý tiên vương. Ta chờ đợi vô tận năm tháng, chỉ vì chu sát Dương Huyền Chân, ai như ngăn cản, ai liền chết. Một tôn người mặc chiến khải, bộ dáng trẻ tuổi, tỏa ra khởi nguyên khí tức tiên vương phát ra âm thanh, là khởi nguyên tiên vương. Dương Huyền Chân, ngươi ra đây, quỳ xuống nhận lầm, cho ta đổ nhi chủ tội, ta sẽ lưu lại cho người toàn thây. Một vị cầm trong tay một mặt kỳ lạ tấm gương lão giả ngóng nhìn thiên đình phương hướng, hướng Dương Huyền Chân gọi hàng, hắn là thiên mẫu sư phó, thần thoại lão nhân. Cũng im miệng cho ta. Phương Hàn hét lớn, thả người nhảy lên, nhân liền đi đến chư vương trước mặt, các ngươi muốn gặp được ta đại ca, trước qua ta một cửa này rồi nói sau. Hắn đã tu vi đại thành, có lòng tin giết hết chư vương. Tiên vương lại như thế nào, hôm nay ta liền giúp phu quân chém các ngươi. Linh Lung Tiên Tôn từ từ mà đến, nàng vậy tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, phong thái vô song. Nữ nhi, đến vi phụ sau lưng tới. Hồng Nông đạo nhân lắc đầu, vẫy tay một cái, Linh Lung Tiên Tôn liền tự động bay đến phía sau hắn, bị hắn bảo vệ. Linh Lung Tiên Tôn vừa mới tấn thăng làm tiên vương, lại thế nào có thể là chư vương đối thủ? Đỗ Nhi, nghĩ không ra tu vi của ngươi đã đạt đến tình trạng như thế. Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa trận có một mình đi ra, cùng Bạch Hải Thiển giống nhau như lúc, nhìn Phương Hàn trong ánh mắt tràn đầy hiền lành, cũng như năm đó ở trong thế tục truyền cho hắn giao phục hoàng tuyển đồ đồng dạng. Cùng Bạch Hải Thiển đồng thời đi ra, còn có một vị lao giả áo bào trắng, bất kỳ người nào nhìn thấy lao giả này, trong lòng đều sẽ hiện ra một chữ, đó chính là mạnh. Hắn chính là Nguyên Thủy Chi Chủ. Đối mặt hai đại chí cường tiên vương, Phương Hàn lộ ra rất bình tĩnh, cùng Bạch Hải Thiển đối mặt, Tạo Hóa Tiên Vương, ta đã sớm biết Bạch Hải Thiển là ngươi. Phương Hàn, làm năm là Tạo Hóa Tiên Vương sáng tạo ra ngươi, ngươi thiếu hắn một đoạn nhân quả, ngươi bây giờ đi chém giết Dương Huyền Chân, đoạn nhân quả này tự giải, làm sao? Nguyên Thủy Chi Chủ nói chuyện, ánh mắt âm trầm lấp lóe, phía sau Nguyên Thủy Chi Môn bên trên có ma quang mạnh mẽ phun ra nuốt vào, như muốn đem ma niệm truyền lại đến kế tiếp kỷ nguyên, hóa thành ma thế giới. Lời này vừa nói ra, Hồng Mông đạo nhân đám người trong lòng đều là trầm xuống. Nguyên Thủy Ma Chủ quá độc, còn muốn sử dụng năm đó nhân quả, nhường Phương Hàn cùng Dương Huyền Chân hai anh em tự giết lẫn nhau. Với lại đây là Dương Lưu, dù là Phương Hàn nắm giữ đại vận mệnh thuật, lại là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế, có thể coi như không thấy bất luận cái gì nhân quả, nhưng nếu là không hóa giải đoạn nhân quả này, có thể trong lòng cũng sẽ lưu lại một thú cục. Kể từ đó, Phương Hàn làm như thế nào lựa chọn? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía Phương Hàn. Nhưng vào lúc này, thiên đình bên trong truyền đến Dương Huyền Chân chậm rãi âm thanh, làm gì phiền toái như vậy, ta hiện tại thì thế Phương Hàn trả hết nợ năm đó nhân quả, cùng với thanh toán ta cùng Tạo Hóa Tiên Vương nhân quả. Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền thấy thiên đình phương hướng bay ra một giọt nước mưa, vậy hướng Hồng Mông đạo nhân. Cái gì? Hồng Mông đạo nhân trước đây lòng nặng trĩu, lo lắng Phương Hàn thật tin vào Nguyên Thủy Ma Chủ lời nói, đến lúc đó Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển thế cùng Dương Huyền Chân đánh nhau, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó mà nói, có thể theo một giọt nước mưa rơi ở trên người hắn về sau, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Vì không thể tưởng tượng nổi sự việc đã xảy ra. Cái kia vô tận 5 tháng đến nay, đều không có mảy may tiến thêm tu vi, vậy mà tại vì một cái đủ để đem người hù chết tốc độ liên tục tăng lên. Lại không là một cái kỷ nguyên tăng lên, mà là đếm đến 10 cái kỷ nguyên tiêu thăng. Có chuyện gì vậy? Tu vi của hắn như thế nào tăng lên nhanh như vậy? 30 kỷ nguyên, 80 cái kỷ nguyên, 500 cái kỷ nguyên. Trời ạ. Chân Lý Tiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Mông đạo nhân, mắt thấy trên người đối phương khí tức càng ngày càng cường đại, ngày càng mạnh mẽ, trong mắt của hắn thì trường được càng lớn, cho đến cuối cùng, trong mắt của hắn cũng rơi xuống ra đây. Vì Hồng Mông đạo nhân tu vi, vậy mà tại một nháy mắt đạt đến 3000 cái kỷ nguyên. Người không nhìn lầm, chính là 3000 cái kỷ nguyên. Đây không phải là thật à? Khởi Nguyên Tiên Vương phát ra tê tâm liệt phế giống to, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Tại sao có thể như vậy? Tạo Hóa Tiên Vương, Nguyên Thủy Ma Chủ, Thứ Nguyên Tiên Vương, Hạo Nhiên Tiên Vương, Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Chờ một chút, Tiên Vương vậy sợ ngây người, từng cái toàn thân cứng ngắc, giống cương thi. Cái này, Phương Hàn vậy ngây ngẩn cả người, nói không ra lời. Linh Lung Tiên Tôn cũng tại hoài nghi nhân sinh. Nàng nguyên bản cho là mình tấn thăng làm Tiên Vương về sau, liền đuổi kịp Dương Huyền Chân, cũng không tiếp tục là bình hoa, có thể cho đối phương cung cấp giúp đỡ, ai ngờ hiện thực càng như thế. Ma Huyễn, đây hết thảy đều là thật sao? Làm sao có khả năng đem người bỗng chốc tăng lên tới 3000 cái kỷ nguyên? Chương 614, Vĩnh Viễn Vô Địch, đại kết cục. 3, chương 614, Vĩnh Viễn Vô Địch, đại kết cục. 3, giờ khắc này, tất cả mọi người đang nghi ngờ chuyện tính chân thực, Hồng Mông đạo nhân bản thân đều không thể tin được. Càng làm cho bọn hắn không thể tin được sự việc còn đang ở phía sau. Xoạt xoạt xoạt, lại là giọt giọt nước mưa từ trong thiên đình bay tới, rơi vào cái này đến cái khác thiên quân trên người. Sau đó tất cả mọi người liền thấy, chư thiên các nơi thiên đình cao tầng trong khoảnh khắc tu vi tăng vọt. Mặc kệ là mạnh nhất Phương Hàn, hay là hơi yếu Linh Lung Tiên Tôn, Phương Thanh Tuyết, Thái Hoàng Tiên, Long Huyền, Tôn Nhị Cầu, Lưu Khang, đám người, hay là Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Hồng Hoang Tổ Long, cùng với một bộ phận đầu nhập vào Dương Huyền Chân Tiên Vương, hết thệ cũng tấn thăng đến 3000 cái kỷ nguyên. Đây là cảnh giới gì không có ai biết, có phải đạt đến vĩnh sinh cũng không người nào biết, nhưng bọn hắn đều biết, mình bây giờ chính là 3000 cái kỷ nguyên tu vi. Tạo Hóa Tiên Vương mấy người cũng sát sát thật thật nhìn ra, bọn hắn chính là 3000 cái kỷ nguyên. Bịch. Chân Lý Tiên Vương miệng đại trường, hai mắt vô thần, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước trong hư không. Một màn trước mắt quá kinh khủng, đem hắn sợ tới mức hai chân phát run, bất lực, một cách tự nhiên quỳ xuống. Ầm. Khởi Nguyên Tiên Vương toàn thân sủi lơ, theo trong hư không ngã xuống, hắn tâm thần hỏng mất. Bịch, bịch, bịch. Một tôn lại một tôn tiên vương hoặc quỳ xuống, hoặc sủi lơ xuống dưới. thậm chí một tôn gọi là vô sử tiên vương cường giả vì không chịu nổi đả kích, trở nên như điên như dại, vừa khóc vừa cười, cuối cùng hóa đạo mà chết. Không thể nào, làm sao có khả năng đem người quán đỉnh thành 3000 cái kỷ nguyên? Khẳng định là giả, ta giết ngươi. Nguyên Thủy Ma chủ cùng hống, tuyệt đối không tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt, muốn đi trước tiên đỉnh chém giết Dương Huyền Chân, bài trừ huyễn cảnh. Ầm. Hắn còn chưa di chuyển nhịp chân, thân thể liền đột nhiên oanh tạc, tất cả đều hóa thành hư vô, cũng không tiếp tục tồn tại ở thế gian. Chỉ còn lại sắc mặt trắng bệnh Tạo Hóa Tiên Vương còn đứng. Hắn bị một đám 3000 cái kỷ nguyên nhân bao vây. Tạo Hóa Tiên Vương, ta đích xác thiếu ngươi một phần nhân quả, hiện tại ta thì đứng ở chỗ này, để ngươi giết 3 ngày 3 đêm, để báo đáp lại, ngươi động thủ đi. Phương Hàn đi vào Tạo Hóa Tiên Vương trước mặt tự tiếu phi tiểu nói: "Ngươi, ta." Tạo Hóa Tiên Vương sắc mặt biến mấy lần, hoàn toàn không còn gì để nói, cuối cùng nhìn trời một chút đỉnh phương hướng, thở dài một tiếng: "Ta là Tạo Hóa chú ý, vô sinh thắng vĩnh sinh." Hắn toàn thân bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, biến thành một sợi khói xanh, đây là bản thân hóa đạo, từ đó về sau, trong dòng sông lịch sử không còn có dấu vết của hắn. Phanh phanh phanh. Cái khác hoặc quỳ xuống, hoặc sủi lơ Tiên Vương cũng bị Phương Hàn đám người một một kích giết, tuy có nhân đau khổ cầu xin tha thứ, vui lòng thần phục, lại không người để ý tới. Đến tận đây, chư vương toàn diệt, tất cả nhân quả tự giải. Nhưng mọi người trong lòng cũng có một cái hoài nghi. Dương Huyền Chân đến tột cùng là tu vi gì? Không có đáp án. Mọi người chỉ biết là Dương Huyền Chân vĩnh viễn vô địch. Hoàn tất cả nghĩ, cảm tạ mọi người. Hoàn tất cả nghĩ, cảm tạ mọi người. Từ năm trước tháng 2 phát thư đến nay, va chạm chạm hơn một năm, quyển sách cuối cùng kết thúc, Dương Huyền Chân chuyện xưa vậy kết thúc, có chút thất vọng mất mát. Tiểu tác giả là Vĩnh Sinh Mê, viết quyển sách này lúc cũng nhớ tới năm đó truy càng Vĩnh Sinh thời gian, cũng đúng thế thật viết sách dự tính ban đầu. Đồng thời cũng vì kiếm chút thu nhập thêm. Chẳng qua quyển sách này rất nhiều nơi viết thật không tốt, làm cho người không hài lòng, nhất là bắt đầu thái kéo, quả thực là nói nhảm hết bài này đến bài khác, rất nhiều nơi vậy chưa đủ thoải mái, cốt truyện thiết kế được rối tinh rối mù. Thậm chí có chút địa phương chính ta cũng nhìn không được, vậy một lần bị người mang đến muốn thái giám, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn mới kiên trì tiếp tục viết, cho đến hoàn tất, này không rời được các vị độc giả đại gia làm bạn, ủng hộ, cổ vũ. Nói trắng ra, các vị độc giả đại gia chính là tiểu tác giả cha mẹ cơ báo, dễ dàng tha thứ quyển sách rất nhiều không được để ý địa phương, mới khiến cho quyển sách có thể thuận lợi hoàn tất. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Cảm tạ các vị cha mẹ cơ báo, chúc các ngươi tài nguyên cuồn cuộn, sức khỏe tốt. Không thể không nói nhất bảng đại lao mục đàn thương, hắn thưởng cho ta rất nhiều, thậm chí cuối cùng một chương vị này đại lao đem tiểu tác giả một cước đa băng, tự mình cầm đao, dốc hết tâm huyết giúp tiểu tác giả viết hơn 1000 chữ, cảm tạ. Không tỉ vết mưa cạnh đại lao vậy thưởng rất nhiều, nhường tiểu tác giả thụ sủng nhược kinh. Thư hữu 202107238045506 đại lao cùng sinh ở giữa trần thế đại lao cung cấp rất nhiều ý kiến, sáng tác linh cảm, khen thưởng, hàng loạt về thần tượng trấn ngục tình tài liệu, cảm tạ. Còn có đạo cùng có thể mưu đại lao ngoài lời năm tháng đại lão, bảo thạch quý không quý đại lão, tài đi nhân có thể yên vui đại lão, hỏi khanh khi nào về đại lão, thần thiên tử sam đại lão, không minh đại lão, 12124345431 đại lão, thư hữu 202103058202886 đại lão, chờ một chút và chờ, các ngươi đều là tại hạ nghĩa phụ, kỳ thực còn có rất nhiều đại lão, thì như miểu thần đại lão, vĩnh viễn vô hạn 2G đại lão, lâm thị tập đoàn đại thiếu gia đại lão, thư 202104222331075 đại lão. Thư hữu 140915004917376 đại lão, Vạ Giản đại lão, Không Sơn muộn tuổi đại lão, Tung Hoành Thiên Tư giới đại lão, Trương To lớn lão, Ó Vạn Thanh nhỏ đại lão, thư hữu 202103011065935380402 đại lão, Cái Nệm Tơ Lù Hát đại lão, Kiếp Trước Chấp Mã Sát Thiên Hạ Chủ đại lão, Đi Ngang Qua Phong Vân đại lão, thư hữu 202110172311023888 đại lão, Nghi Bảy đại lão, Tung Địa Kim Quang đại lão, độc giả 202205291356503433406 đại lao, thư hữu 20228170108599988 đại lao, La Thần Không Phải Người Tốt đại lao, thư hữu 202103011064729963418 đại lao, tên ta 9527 đại lao, thư hữu 150619171705680 đại lao, Tiêu Sinh Mặc Nhìn đại lao, thư hữu 202102122104410859 đại lao, Liền Xem Như Mộng Đi đại lao, Mỉm Cười Tờ Rẹ Xa đại lao, Hỏa Vũ Huyễn Ảnh đại lao, thư hữu 202408020919184617 đại lao, Chư Thần Điện Đường đại lao, Bắt Đầu Thần Quyền là vô địch đại lao, Đoạt Mệnh Sách Lớn Trùng đại lao, Bạch Cá Mập Con Một đại lao, Nháy Mắt Toàn Năng đại lao, Phương Hoàn Vũ đại lao, thư hữu 202208120807405 đại lao, thư hữu 202205072205122008 đại lao, Trên Tiên Sơn Nhân đại lao, Cuối Cùng Từ Thụ Đi đại lao, Nhị Giai Đường Hạnh đại lao, thư hữu 202012102330022346 đại lao, Chén Rượu Kính Bắc Lương đại lao, Độc Giả 136199819975418672 đại lao, Dị Đoan Thẩm Phán Đỉnh Thẩm Phán Quan đại lao, Chư Thiên Vạn Giới Người Mạnh Nhất đại lao, GZHFGS đại lao, thư hữu 202201161930313350 đại lao, thư hữu 202204292237413211 đại lão, ngươi nhìn ta, Nưu Phê Không Lớn lão thư hữu 202111102308333943 đại lão Huyền Nguyên dục ma đại lão thư hữu 201907080323256887 đại lão Cảng Văn C La đại lão thư hữu 202202102216223888444 đại lão thư hữu 202104272203096309001 đại lão một miêu địch địch đại lão lương bằng cùng chi kỳ đại lão đại vận mệnh thuật đại lão UN diễn đại lão mạc nhiên vô đạo đại lão thư hữu 202209222135638042 đại lão Trảo Phúng Miêu Ngư đại lão thế lựa phong uy đại lão thư hữu 202109051644 45880 đại lao thư hữu 202001312153301833 đại lao thư hữu 201708081455425 đại lao vô tận cửu đại lao xích hoa một đại lao thư hữu 202103011105374040378 đại lao thư hữu 201701091464247 đại lao thư hữu 202209174733272 đại lao hàn mỗi ngày đại lao thư hữu 202212171434056 đại lao tùy sở não đại lao thư hữu 202209191624064 đại lao thư hữu 202207175448302 đại lao thư hữu 202101301414879214 đại lao thư hữu 201710012205058990 đại lao hở sggxgnv đút đại lao thư hoàng 2 năm dưới thư hữu đại lao bạch cốt đại đạo đại lao trúc hạ đại lao kỳ kéo đến đại lao thiên mệnh vô song đại lao thư hữu 202405172108493 đại lao thư hữu 201909030482839591 đại lao vô hạn võ thần đại lao siêu việt tiến hóa đại lao thư hữu 202208051817495 đại lao thư hữu 202209040817221322 đại lao thư hữu 202306091235084446 đại lao nam phong lạc đại lao đại lao 107 thư hữu 201710205135614 đại lao 108 thanh liên địa cầu đại lao 109 Mỹ thực mà quý giá đại lao. 110 thư hữu 202101030010085115 đại lao. 111 A tư lợi khang đại lao. 112 thư hữu 201704080131209 đại lao. 113 thư hữu 202210010103553395 đại lao. 114 yêu yêu yêu đại lao. 115 sinh hóa ta yêu đại lao. 116 lý lôi cùng hàn mai mai đại lao. 117 vi bạc dư đại lao. 118 chi ái trái đại lao. 119 thư hữu 202203060052595913 đại lao. 120 thư hữu 202205262044594 đại lao. 121 thư hữu 202004071123344458 đại lao. 122 tha hóa vạn cổ đại lao. 123 thư hữu 202306306525829 đại lao. 124 SZXLLX đại lao. 125 tìm bản năng nhìn xem thư không dễ dàng đại lao. 126 thích bộ nhân hắc bào tải đại lao. 127 siêu cấp đại lao đại lao. 128 thư hữu 33021204454860 đại lao. 129 lưu bá khí đại lao. 130 dần dần thất lạc đại lao. 131 thư hữu 140091140853227 đại lao. 132 thư hữu 202104073555281116 đại lao. 133 nhất niệm thế giới diệt vạn nhất niệm thế giới sinh đại lao. 134 thư hữu 201906220228014479 đại lao. 135 thư hữu 201901023244809 đại lao. 136 bái kiến lao bà mọi người đại lao. 137 thư hữu 201707741595953233 đại lao. 138 hút cám huyền khung đại lao. 139 bắt bách tiêu binh đại lao. 140 thư hữu 202103011064473045178 đại lao. 141 thư hữu 201802124215644013 đại lao. 142 thư hữu 202011214111403397 đại lao. 143 thư hữu 161001016535446 đại lao. 144 thư hữu 202205312245199 đại lao. 145 hoa khai minh diệt đại lao. 146 thanh minh tử diệp đại lao. 147 ủng hộ cục cô đại lao. 148 thư hữu 202305310139194997 đại lao. 149 một cái hỗn độn là một năm đại lao. 150 tháng 5 năm 2020 ngày 10 tháng 6 đại lao. 151 hiểu phong chủ tàn nguyệt đại lao. 152 nhìn thấu hết thể phong cảnh nhân gian đại lao. 153 thư hữu 202001151219339380 đại lao. 154 triệu ạ nạ cật lan na đại lao. 155 thư hữu 160330020706216 đại lao. 156 kỷ nguyên thay đổi đại lao. 157 tiêu diêu tự tại tiểu thư vương đại lao. 158 hoang dại cô cầu xuất hiện đại lao. 159 lưu đức hoạt đại lao. 160 dịch bạch bạch đại lao. 161 thư hữu 202208014106643394 đại lao. 162 thư hữu 201809151919131346 đại lao. 163 vũ hoàng đại lao. 164 vĩnh hằng bùi đại lao. 165 thư hữu 202312105081250541 đại lao. 166 minh đường xuyên đại lao. 167 thư hữu 2022042525232363041 đại lão. 168 độc giả 2020092813060306035709954 đại lão. 169 thư hữu 2020062915423671 đại lão. 170 minh ma a ít đế lệ đại lão. 171 bị ngạn người thiên đế đại lão. 172 thư hữu 2022072206206802666 đại lão. 173 thư hữu 2019091615206779 đại lão. 174 thủ tịch hầu tử đại lão. 175 thư hữu 2022102421022209666 đại lão. 17 lục vân lan rời mắt đại lão. 177 thư hữu 2023072111400186839 đại lão. 178 độc giả 202020 đại lão. 179 thư hữu 2024042711111533 đại lão. 180 thư hữu 2022100082851789 đại lão. 181 tiêu giao điện hạ 666 đại lão. 182 lạnh đêm thu đàm đại lão. 183 tinh danh không hỏi thu nguyện đại lão. 184 thư hữu 2017121253151337 đại lão. 185 giai lệ 3000 trắng đêm không ngủ đại lão. 186 không thương chớ niệm đại lão. 187 cực đạo đại lão. 188 thế giới chi bụi bằng đại lão. 189 hạ vũ đại lão. 190 quãng đời còn lại ta và ngươi đại lão. 191 bị gió thổi động mây bay đại lão. 19 hai con thừa số đại lão. Chương 614, vĩnh viễn vô địch. Đại kết cục. 4, chương 614, vĩnh viễn vô địch. Đại kết cục. 4, 193 giờ giảm sở ta hồn đại lão. 194 long ngữ vĩnh hằng đại lão. 195 thư hữu 2021042100053063 đại lão. 196 thư hữu 2018011109445169 đại lão. 197 thư hữu 2022030324563 đại lão. 198 thư hữu 2019051112110045 đại lão. 199 mời cho tiểu tô thôi thư đại lão. 200 thư hữu 2022050410331556 đại lão. 01 thư hữu 2022040318223587 đại lão. 202 ta gọi uy uy uy đại lão. 203 10 năm lông xanh trùng đại lão. 204 không phải nghĩ không phải đại lão. 205 tiểu hiên hiên hiên hiên hiên hiên hiên hiên hiên đại lão. 206 thư hữu 2020110420043223 đại lão. 207 thư hữu 2020202319584782 đại lão. 208 thư hữu 2019110517285054 đại lão. 209 bảo kiếm an đại lão. 210 người cũ cũ thành trước đây làm vinh dự lão. 211 thư hữu 2018120222216473309 đại lão. 212 thư hữu 2022127165553079 đại lão. 213 thư hữu 2022101715453092 đại lão. 2141887711GZVN đại lão. 215 hồn tán cửu lũ đại lão. 216 thư hữu 2020022916474896 đại lão. 217 thư hữu 2017060915071533 đại lão. 218 cứu cực hỗn độn gù ạ cổ đại lão. 219 thư hữu 2019111717003484853 đại lão. 220 bích diễm kinh lôi đại lão. 221 bóng rổ bá chủ đại lão. 222 Nam Sơn Lưu đại thiếu đại lão. 223 thư hữu 2020122720542888388 đại lão. 224 thư hữu 2023071909241972 đại lão. 225A649060355 đại lão. 226 thư hữu 2017121718483251 đại lão. 227 đi bất lực đại lão. 228 thư hữu 2020202208344803030 đại lão. 229 thư hữu 2020104081926164 đại lão. 230 quá nhiều không bỏ đại lão. 231 thư hữu 2024020185855037 đại lão. 232 Nhan Vương Hạo đại lão. 233 thư hữu 2022112412197922 đại lão. 234 thư hữu 1303251728488005 đại lão. 235 thư hữu 2023111192029400097 đại lão. 236 thiên địa là thương đại lão. 237 tất cả hắc thủ đại lão. 238 thư hữu 2022121900064211116 đại lão. 239 thư hữu 3302079977498 đại lão. 240 thư hữu 2019101800417720 đại lão. 241 nhìn thấy ngừng mưa lớn lão. 242 thư hữu 2018022609310538080 đại lão. 243 hương cảng độc giả A tiên sinh đại lão. 244 hung mãnh đại cầu đại lão. 245 thích xem thư sang nộ tịnh đại lão. 246 giang hồ gọi là lưu manh đại lão. 247 thư hữu 2022015192321407777 đại lão. 248 tối thời gian phù mạt đại lão. 249 truyền chủ chủ nói đại lão. 250 gió thổi loạn hồi ức đại lão. 251 Lâm Mi đại lão, 252 Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Vương đại lão, 253 Thư Hữu 201907011351358623 đại lão, 254 Thư Hữu 202080809195248618 đại lão, 255 Thư Hữu 202206121341302538 đại lão, 256 Thư Hữu 201909032004024346 đại lão, 257 Thư Hữu 202403170142277874 đại lão, 258 Thư Hữu 201910207233823300 đại lão, 259 đại thúc luôn luôn không cầu phát triển đại lão, 260 Thư Hữu 202203143155583835 đại lão, 261 Thư Hữu 202102080819492919 đại lão, 262 Phong Qua Không Lưu Ngấn đại lão, 263 Thư Hữu 202303128222542004208087 đại lão, 264 Thư Hữu 202210080029472026 đại lão, 265 Yến Phi A Phi không cao lớn lão, 266 Thư Hữu 201904097502086601 đại lão, 267 Tiểu Phiếu An đại lão, 268 Thư Hữu 202207301609597455 đại lão, 269 Thư Hữu 202007182022736672 đại lão, 271 Đầu Tiểu Thái Kê Nha đại lão, 271 Thư Hữu 202311115225136726 đại lão, 272 Xanh Đậm Làm Vinh Dự lão, 273 Diễn Đấy Chàng Kịch Một Vai đại lão, 274 Khanh Ngữ Khanh Ngôn đại lão, 275 Thư Hữu 202107010823835 đại lão, 276 Tiểu Tăng Tu Hành Hoan Hỷ Thiền đại lão, 277 Thư Hữu 202201132257615 đại lão, 278 Triệu Linh Nhi Ngoài Vòng Tròn Bạn Trai đại lão, 279 Ứng Con Thỏ đại lão, 280 Không Tiểu Vân đại lão, 281 Thư Hữu 202204280629392544 đại lão, 282 Thư Hữu 202309291516515309 đại lão, 283 Thư Hữu 202303091949495444 đại lão, 284 Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị Nổ Tệ Phục đại lão, 285 Thư Hữu 202209018164688 đại lão, 286 Tiên Quang Chợt Hiện đại lão, 287 Nam Đồng đại lão, 288 Chiếu Phá Sơn Hạ Vạn Đám đại lão, 289 Đặng Tử Mục đại lão, 290 Mộng Ta Thần Tiên Đường đại lão, 291 Thư Hữu 202111108135545931 đại lão, 292 Dạ Sổ Vương Run Lẩy Bẩy đại lão, ngày 29 tháng 3 Sư Đồ Không Thảm đại lão, 294 Thư Hữu 202312162023485159 đại lão, 295 Thư Hữu 201807230705907 đại lão, 296 Thư Hữu 202309171927409296 đại lão, 297 Thư Hữu 161127114320144 đại lão, 298 Thư Hữu 202006042137397909 đại lão, 299 Thật Tùy Tiện Mội Tử đại lão, 300 Dịch An Vui đại lão, 301 Thư Hữu 201812100111143 đại lão, 302 Một Vòng Ngân Nguyệt Chiếu Tâm Ta đại lão, 303 Thư Hữu 201702112055509006 đại lão, 304 Gió Nhẹ Tuyết Suối đại lão, 305 Nhẹ Nhàng Hố Thần đại lão, 306 Thư Hữu 202210141370491 đại lão, 307 Thư Hữu 202001222100306034 đại lão, 308 Thư Hữu 161202218302333 đại lão, 309 Sở Mẹn 2001 đại lão, 310 Thư Hữu 202108160972721486 đại lão, 311 Thư Hữu 202202012316053589 đại lão, 312 Vĩnh Hằng Thứ Nguyên đại lão, 313 Thư Hữu 202005041612117478 đại lão, 314 Nghĩ Như Thế Nào đại lão, 315 Thư Hữu 201910031432309992 đại lão, 316 Vực Sâu Có Lệ đại lão, 317 Thư Hữu 202301037551613 đại lão, 318 Hạo Vân đại lão, 319 Bần Đạo Cấp Cái Sắc đại lão, tháng 3 năm 20 ngày Phúc Tinh đại lão, 321 Thư Hữu 202001211905485778 đại lão, 322 Tìm Mi đại lão, 323 Thư Hữu 201811192037322276 đại lão, 324 Bắt Trạch Hống 6 đại lão, 325 Thư Hữu 202006241183850200 đại lão, 326 Sở Có Tổn đại lão, 327 Phù Diêu Vạn Dặm Chủ đại lão, 328 Phong Thiếu Gia Ít đại lão, 329 Thư Hữu 201706204082620654 đại lão, 330 Thư Hữu 202303282125562 đại lão, 331 Thư Hữu 202304041753555308 đại lão, 332 Bố Bố Mở Bờ Tờ đại lão, 333 Thái Hư Bát đại lão, 334 Thất Trọng Thiên Chết Đi đại lão, 335 Giả Nhân Giả Nghĩa Phong Ca đại lão, 336 thư hữu 202007142242437 53 đại lão. 337 như thị một đại lão. 338 ta là một đầu ong mật đại lão. 339 thư hữu 202211081047112193 đại lão. 340 đại lão chờ một chút đại lão. 341 thư hữu 201912012228214211 đại lão. 342 ước chúc quan đại lão. 343 dạ tùy phong mặc đại lão. 344 thư hữu 141231215230384 đại lão. 345 thải trà ký đại lão. 346 thanh chết đại lão. 347 thủ huyền đại lão. 348 long sơn 1971 đại lão. 349 thư hữu 201902250731578 đại lão. 350 thư hữu 202080323134358867 đại lão. 351 bệ hạ ca ca đại lão. 352 thư hữu 202010131311321988 đại lão. 353 thư hữu 202307032236253379 đại lão. 354 lá cây một đời chỉ là vì về không đại lão. 355 thư hữu 202304271527161718 đại lão. 356 thư hữu 202210022211218649 đại lão. 357 thư hữu 202308061007238666 đại lão. 3586326 ngôn sơ đại lão. 359 thư hữu 202308271504241436 đại lão. 360 thư hữu 160113214846914 đại lão. 361 tần bách thắng đại lão. 362 nước lạnh về đại lão. 363 thư hữu 202205261523031149 đại lão. 364 thư hữu 201806021053536379 đại lão. 365 yêu cho 520 đại lão. 366 nhà người xúc tu quái đại lão. 367 thư hữu 202111130001118884 đại lão. 368 thư hữu 202310141900433355 đại lão. 369 thư hữu 202210280017335 đại lão. 370 thư hữu 202004242005214 đại lão. 371 thư hữu 202109042011408053 đại lão. 372 kiếm du khương thái hư đại lão. 373 lữ đổ huyễn tính đại lão. 374 thư hữu 202010320073316313 đại lão. 375 xạ hương bảo cơ ngoạn đại lão. 376 thư hữu 201901304059382 đại lão. 377 nhịn không nổi thì phải nói ra đại lão. 378 huyết diễm yêu đế đại lão. 379 thổ thổ cầu đại lão. 380 thư hữu 202302021221434679 đại lão. 381 thư hữu 201907092131216706 đại lão. 382 long cà khứ 3 đại lão. 383 thư hữu 160205015903308 đại lão. 384 không bạch trạch đại lão. 385 bất hủ chi vương vô đãng đại lão. 386 thư hữu 202311162146585858 đại lão. 387 tới rồi 007 đại lão. 388 thư hữu 202302300507204894 đại lão. 389 thư hữu 201906020806070707 đại lão. 390 gọi ta nghiêm dương muội muội đại lão. 391 liều thiên tôn đại lão. 392 thư hữu 201807121616070703 đại lão. 393 tống triều trạch nam đại lão. 394 lý trí lại điên cuồng 66 đại lão. 395 hắc ám trung bá tước đại lão. 396 thư hữu 202303192014246556 đại lão. 397 cần cù làm giàu chủ đại lão. 398 thư hữu 202007081041144 đại lão. 399 phún hỏa đà đại lão. 400 nổ tung o đại lão. 401 thiểm hành kiện đại lão. 402 thư hữu 202103011064547987768 đại lão. 403 thư hữu 202107241857134038 đại lão. 404 thư hữu đã gạch bỏ đại lão. 405 vụ tỏa ma đô đại lão. 406 mạc danh đại miêu đại lão. 407 diễn luân hồi đại lão. 408 tinh không chi dạ đại lão. 409 thư hữu 202302121325288831 đại lão. 410 đăng yên liệu liệu đại lão. 411 em bờ rễ bụt hát đại lão. 412 thư hữu 202212262009255552 đại lão. 413 thư hữu 202103011053737303030 đại lão. 414 thư hữu 160617112711373 đại lão. 415 thư hữu 201906051504127275 đại lão. 416 hạ lạc phi tinh đại lão. 417 thư hữu 202211204082305640 đại lão. 418 thư hữu 202311059594808 đại lão. 419 yêu ngươi chết mất đại lão. 420 thư hữu 202201111417462101 đại lão. 421 thư hữu 201801151802043215 đại lão. 422 thư hữu 2018071515125326982 đại lão. 423 thư hữu 2019022022022957 đại lão. 424 huy dạ đại lão. 425 a cờ khống chế đại lão. 426 thư hữu 150724005118285 đại lão. 427 nhập mê thư thần đại lão. 428 luyến khuynh tiên đại lão. 429 tín đồng xương đại lão. 430 thư hữu 2022070743518356 đại lão. 431 giò tiểu sần đại lão. 432 đại lão. 433 tiên nhân phủ đỉnh đại lão. 434 thư hữu 2022070711295847 đại lão. 435 thư hữu 161213080505094 đại lão. 436 bất kính tiên địa đại lão. 437 thư hữu 2018015132022794 đại lão. 438 thư hữu 2017122514325883 đại lão. 439 thư hữu 2020021455553596 đại lão. 440 đao trảm giang hải lưu đại lão. 441 thư hữu 2020103011065227401126 đại lão. 442 thư hữu 2020306202057933 đại lão. 443 độc cô hà hàng đại lão. 444 phong dương 444 đại lão. 445 bất tả bất hữu đại lão. 446 thư hữu 2020103011065957752190 đại lão. 447 nhân sinh khó có bao nhiêu buồn đại lão. 448 cựu tuyệt vô thần đại lão. 449 thư hữu 2022082601311318 đại lão. 450 ô mã nhĩ đại lão. 451 bất yếu đả nhiễu đại lão. 452 cờ zz tờ z hở đại học y dì lão. 453 thư hữu 2020201919192412 đại lão. 454 vô địch bạo long ma thần đại lão. 455 văn nghệ xuân thu đại lão. 456 phi tinh đại lão. 457 tinh thần quy đồ đại lão. 458 thư hữu 2020103011065643310404 đại lão. 459 xí hỏa tâm đại lão. 460 khởi danh phạm lực đại lão. 461 thư hữu 2023050717202781 đại lão. 462 mộ giang âm đại lão. 463 kính lúc 777 đại lão. 464 dạ vũ lạc thành đại lão. 465 thư hữu 2020103011042338 đại lão. 466 tráng khí thôn như đại lão. 467 độc thuyết thành đế đại lão. 468 trạch sửa đại học y dì lão. 469 thư hữu 2020108301935002 đại lão. 470 phong thanh KSG đại học y dì lão. 471 em tỷ không đại lão. 472 thư hữu 2020306168394402 đại lão. 473 thư hữu 2022080190195958821 đại lão. 474 bà mẹ kình đại lão. 475 thiên nhai phong vật đại lão. 476 cấm kỵ trí cao đại lão. 477 sách cũ cha 666 đại lão. 478 hướng nguyện giả ma đại lão. 479 thư hữu 2017040810345283 đại lão. 480 thư hữu 2022022710307038588 đại lão. 481 lưu quang nhất thế đại lão. 482 nghèo rất mồng tơi tiểu đạo sĩ đại lão. 483 khoái tuyết thời thanh đại lão. 484 theo gió chập trần hoa bách hợp đại lão. 485 thư hữu 160092522574725 đại lão. 486 thư hữu 160711125219515 đại lão. 487 la lục thiên đại lão. 488 ảnh chi chúc phúc đại lão. 489 hồ uy lượng đại lão. 490 thư hữu 2020092115473466262 đại lão. 491 thư hữu 2022030191743415 đại lão. 492 ta thật sự đẹp trai đó nha đại lão. 493 đi ngang qua hồng nhạt cả mẹn gì đờ đại lão. 494 cựu kiếp chân tiên đại lão. 495 ngộng tưởng tử thần tiên không đại lão. 496 thư hữu 2022012910212029 đại lão. 497 thần dụ công tử đại lão. 498 nhất kiểm phong nguyện c đại lão. Xé thư khiến cho ta vui vẻ đại lão. Thư hữu 2022011016413296 đại lão. Còn có cờ cờ đọc các vị đại lão, tiểu tác giả ở đây bái tạ, chúc các vị quốc khánh vui vẻ, phát đại tài. Sách mới. Sách mới. Sách mới đã tuyên bố, ta tại vĩnh sinh thế giới vạn kiếp bất hoại hứng thú thư hữu có thể tới xem xét. Ho ho ho.